Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 512, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Y tá dặn tôi, người nhà, anh đi đóng viện phí trước đi. Chúng tôi cần cấp cứu ngay, tôi không đi. Dùng thẻ của Giang Vũ Vi làm xong mọi thủ tục, rồi ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi. Tôi đang chờ Giang Vũ Vi tỉnh lại. Tôi phải làm rõ rốt cuộc cô ta có trọng sinh hay không. Tôi cứ nghĩ mình đã buông bỏ rồi, nhưng thực ra tôi chỉ buông bỏ Giang Vũ Vi của hiện tại, người không hề hay biết gì về tôi. So đo với cô ta chẳng có ý nghĩa gì. Cô ta chưa từng trải qua ân oán tình thù kiếp trước của chúng tôi, cũng không như kiếp trước dẫm đạp tôi tàn nhẫn nhất vào lúc tôi cần cô ta nhất, làm tôi tổn thương sâu sắc đến vậy. Nhưng Giang Vũ Vi của kiếp trước thì khác. Cô ta biết tất cả, hiểu rõ mọi chuyện. Kiếp trước đã vì Trần Dật Nhiên mà phản bội hôn nhân của chúng tôi, phụ bạc tấm chân tình của tôi. Vậy tại sao sau khi trọng sinh lại còn dây dưa với tôi không dứt? Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Rốt cuộc cô ta có trọng sinh hay không? Và rốt cuộc đang âm mưu điều gì? Chưa đầy một tiếng sau, Giang Vũ Vi đã được chuyển đến phòng bệnh thường. Bác sĩ nhìn tôi, nhẹ giọng nói, anh là người nhà bệnh nhân phải không? Chúng tôi đã cho vợ anh kiểm tra toàn thân, không phát hiện vấn đề lớn nào. Các chỉ số đều bình thường, não bộ cũng không có khối u, nhưng cô ấy vẫn luôn trong trạng thái hôn mê. Chúng tôi không tiện đưa ra phán đoán. Có thể là do làm việc quá sức. Tuy nhiên, anh nói cô ấy đau đầu dữ dội trước khi hôn mê, nên chúng tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy trước, rồi theo dõi tình hình. Anh nói chuyện với cô ấy nhiều hơn xem có thể đánh thức cô ấy không. Sau khi bác sĩ đi, tôi ngồi bên giường Giang Vũ Vi chờ đợi. Cô ta đang được truyền thuốc giảm đau, tâm trạng ổn định hơn nhiều, cứ thế hôn mê, cũng không còn nói mê nữa. Không biết qua bao lâu, cô ta cuối cùng cũng tỉnh lại, mở đôi mắt mơ màng và bối rối. Tỉnh rồi sao? Tôi nhìn khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên đó, giọng nói khàn đặc. Đầu óc còn tỉnh táo không? Giang Vũ Vi nhìn về phía tôi, ánh mắt bình lặng như nước. Dù lúc này đang nằm trên giường bệnh, trên mặt cũng không có chút hoảng loạn nào, điềm tĩnh đến đáng nể. Cô ta nhanh chóng hồi tưởng lại mọi thứ, trong đôi mắt đen láy sâu thẳm lóe lên một tia dao động, sau đó chậm rãi trông đỡ cơ thể ngồi dậy. Tôi còn tưởng anh sẽ không ra tay cứu tôi. Giọng cô ta nhàn nhạt, tôi cười nhạt, ngẩng mặt đối mắt với cô ta. Ban đầu tôi thật sự không định cứu cô, nhưng vừa nghe cô nói tôi hôn mê 3 ngày 3 đêm, tôi liền tò mò, sao cô lại có thể nói ra câu đó? Là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ nấy, hay là... Giang Vũ Vi trên mặt không chút dao động, ngẩng mắt liếc nhìn tôi. Tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm cô ta, muốn nhìn ra điều gì đó trong ánh mắt cô ta, nhưng cô ta chỉ mơ hồ hỏi một câu. Tôi đã nói câu đó sao? Tôi đưa tay vuốt vuốt tay áo, trên mặt nở nụ cười lạnh nhạt, toát ra một vẻ lạnh lẽo. Cô không những nói câu đó, còn không cho tôi ở bên Cố Manh Manh, cứ như đã đích thân trải qua vậy. Tôi đột nhiên nhớ ra dạo này cô hay đau đầu, còn thường xuyên gặp ác mộng, người trong mơ của cô sẽ không phải là tôi cả đấy chứ. Cách chương.